là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Kinh Công cái chết. Canh thứ tư, Kinh Công tránh đi nhào tới Khô Lâu thần lằn quái phong mang. Hai tay từ đuôi đến đầu, bắt lấy hai con khô lâu thần lằn quái hàm dưới. Sau đó hai tay vung lên, đem hai con khô lâu thần lằn quái hung hăng ném bay ra ngoài. Một con đụng phải trên ngọn núi, còn có một con khô lâu thần lằn quái thì là chìm vào trong hồ. Vừa ném ra hai con khô lâu thần lằn quái, mặt khác hai con khô lâu thần lằn quái lại tình thế tấn mãnh nhào tới. Một con nhào vào vương giả Kinh Công trên lưng cắn xé, một cái khác chính diện cùng vương giả Kinh Công chiến đấu. Vương giả Kinh Công bị đau phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Một bên một tay bắt lấy cái đuôi cuốn lấy nó, đồng thời hé miệng không ngừng cắn loạn khô lâu thần lằn quái. Một bên một cái tay khác muốn bắt lấy phía sau khô lâu thần lằn quái, nhưng là phía sau con kia khô lâu thần lằn quái thật sự là quá giảo hoạt. Thêm thượng vị ở phía sau lưng, căn bản không dễ bắt đến, dẫn đến vương giả Kinh Công khó mà làm sao phía sau lưng con kia khô lâu thần lằn quái. Chẳng được bao lâu, vương giả Kinh Công phía sau lưng khô lâu thần lằn quái liền đem vương giả Kinh Công phía sau lưng cào đến máu me đầm đìa, da thịt tràn ra, đen nhánh vượn lông, nhiễm lên đỏ tươi nhan sắc. Tăng thêm trước đó cùng một cái khô lâu thần lằn quái chiến đấu, vương giả Kinh Công thương thế trên người đã không ít. Giống, vương giả Kinh Công nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau lưng bỗng nhiên hướng sau lưng Sơn Phong hung hăng đụng tới. Cùng lúc đó, hai tay bắt lấy cắn xé khô lâu thần lằn quái, dùng sức nện đập vào. Không thể nghi ngờ, đây là một trận huyết tinh 190 vật lộn. Cự thú cùng cự thú ở giữa chém giết, nguyên thủy nhất, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng bộc phát cảm giác. Bất quá một trận chiến này, đối với vương giả Kinh Công tới nói, thật sự là quá khó khăn, gian nan đến khó lấy mức tưởng tượng. Sóng bạc lăn lộn nước hồ, cảm giác giống như là sắp bị huyết thủy nhuộm đỏ. Vương giả Kinh Công đã vết thương chồng chất, bốn cái khô lâu thần lằn quái, để cho dù cường đại vô song vương giả Kinh Công cũng là rất cảm thấy áp lực, phảng phất không thể thừa nhận. Tại chật vật trong chiến đấu, vương giả Kinh Công rốt cục giết chết hai con khô lâu thần lằn quái. Còn thừa lại hai con khô lâu thần lằn quái, bành một tiếng, một con khô lâu thần lằn quái đem vương giả Kinh Công lập tức bổ nhào. Nước hồ bốc lên, khô lâu thần lằn quái nâng lên cự trảo, hung hăng ấn về phía vương giả Kinh Công đầu. Vương giả Kinh Công phiết đầu tránh đi, khô lâu thần lằn quái cự trảo gắt gao đè xuống vương giả Kinh Công một cánh tay, mở ra huyết bồn đại khẩu, lập tức hướng về phía vương giả Kinh Công đầu lâu cắn. Vương giả Kinh Công ra sức tránh thoát, nâng lên một cánh tay, nắm đấm bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy, lập tức đâm vào khô lâu thần lằn quái miệng, như là mỏ chim, vừa nhọn vừa dài to lớn huyết bồn đại khẩu bên trong, dày đặc bén nhọn răng, còn có phân nhánh đầu lưỡi. Vương giả Kinh Công nắm đấm bị khô lâu thần lằn quái trong miệng răng nhọn cào đến máu me đầm đìa, nhưng là nó bắt lại khô lâu thần lằn quái đầu lưỡi, sau đó hung hăng ra bên ngoài một cái lôi kéo, soạt một chút, tính cả đầu lưỡi còn có kỳ kỳ quái quái tràng đạo, nội tạng toàn bộ bị lôi kéo ra. Mất đi nội tạng thần lằn khô lâu quái lập tức toàn thân mềm nhũn, chết đến mức không thể chết thêm. Vương giả Kinh Công hai tay víu vào rồi, đem chết đi khô lâu thần lằn quái thi thể phiết đến một bên, liền vội vàng đứng lên. Thời điểm cuối cùng một con khô lâu thần lằn quái lại bổ nhau tới, Vương giả kinh công hướng về phía cái này khô lâu thần lằn quái, lớn tiếng gào thét, mở ra bộ pháp, dục huyết phấn chiến. Kinh công, quá đàn ông, hung mãnh, thực sự là lợi hại, thấy ta đều nhiệt huyết sôi trào a. Bao quát Lý Dạ Huyền ở bên trong, tất cả mọi người thấy đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động vừa khẩn trương, cầm thật chặt nắm đấm, là vua người kinh công lo lắng. Kết quả thật vất vả đánh bại cuối cùng một con khô lâu thần lằn quái, lại bò ra ngoài ba con khô lâu thần lằn quái, cùng vương giả kinh công đại chiến, tăng thêm trước đó 5 con khô lâu thần lằn quái, đã là 8 con khô lâu thần lằn quái. Làm sao có thể, dạng này quái vật cũng quá là nhiều a. Ui ui ui, nhiều như vậy quái vật, kinh công một người làm sao có thể đánh thắng được. Lý Dạ Huyệt tưởng tượng, trong đầu hiện lên trước đó Final Destination app nói tới, đi ngang qua đảo khô lâu độ khó gia tăng, cùng nhiều một cái dị chủng xâm lấn nội dung. Có lẽ, khô lâu thần lằn quái chính là cái gọi là dị chủng xâm lấn. Chẳng lẽ nói, trong minh minh lực, BFBS, lượng, thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian. Tại đảo khô lâu cổ đại, liền sửa đổi, thiết lập, nhưng nếu không có đi ngang qua đảo khô lâu độ khó gia tăng, cùng dị chủng xâm lấn, như vậy Lý Dạ Huyền đám người đối mặt, có phải hay không thuộc về bình thường vương giả kinh công? Không có khô lâu thần lằn quái, vương giả kinh công túc địch vẫn là hủy diệt quân vương rồng. Lý Dạ Huyền suy nghĩ thay đổi trong nháy mắt, lập tức nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng sắc mặt lộ ra chấn kinh. Trốn, trốn trốn trốn, tất cả mọi người, tất cả trốn tiến trong rừng trúc. Lập tức lập tức, Lý Dạ Huyền hướng về phía Lư Khai Sơn cùng Triệu Càn Khôn đám người quát. Phát sinh cái gì rồi? Thế nào, Lý đội trưởng? Lư Khai Sơn đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Vương giả kinh công chống đỡ không nổi bao lâu, chúng ta chạy mau, bằng không mà nói, khô lâu thần lằn quái liền sẽ đuổi theo tới. Lý Dạ Huyền vội vàng nói. Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn đám người sắc mặt đại biến. Vương giả kinh công sắp chết, khô lâu thần lằn quái muốn đuổi tới. Bọn hắn cũng không phải to lớn khô lâu thần lằn quái đối thủ a. Trốn, trốn, trốn, mọi người mau trở lại rừng trúc, đường cũ trở về tiến Nguyên Cốc. Nguyên Cốc, khô lâu thần lằn quái vào không được. Dưới sự chỉ huy của Lý Dạ Huyền, Lư Khai Sơn dẫn đầu đội ngũ chạy vào rừng trúc. Dạ Huyền, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Càn Khôn nhìn thấy Lý Dạ Huyền không hề động, thế là lập tức hỏi, ta tìm được công lược cái này vòng tử thần trò chơi phương pháp. Ta muốn đi thử một chút. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, đi nhanh đi, kinh công sắp không chống đỡ nổi nữa. Lý Dạ Huyền thúc giục nói, cái kia, tốt a, Dạ Huyền ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo trọng a. Triệu Càn Khôn rất muốn hỏi công lược khó khăn cấp tử thần trò chơi phương pháp, nhưng là dưới mắt xác thực không phải thời cơ, đành phải quay đầu đi theo đội ngũ, chui vào rậm rạp rừng trúc. Giờ này khắc này, vương giả kinh công đã là vết thương chồng chất, đối mặt ba con mới xuất hiện khô lâu thần lằn quái, nó càng ngày càng khó lấy chèo trống, ứng đối mỏi mệt, chính như Lý Dạ Huyền suy nghĩ như thế. Vương giả kinh công thật không chịu nổi, cuối cùng thân thể cao lớn giống như là sơn nhạc sụp đổ, ngã xuống trong hồ. Còn lại hai con khô lâu thần lằn quái nhìn thấy vương giả kinh công rốt cục chết mất về sau, quay đầu nhìn phía rừng trúc một chút, sau đó mở ra bộ pháp xông về rừng trúc. Cái này hai con khô lâu thần lằn quái mục tiêu thình lình chính là Lý Dạ Huyền một đoàn người. Quả nhiên đến rồi, Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, đáy mắt tinh mang bùng lên, nguyên bản quanh người 10 ngụm đen nhánh dao găm, lập tức tụ tập đến phía sau,